chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Chân gia đại trưởng lão một mực không đề cập tới chân kiếm. Mọi người ở đây không hiểu, chân gia đại trưởng lão lời nói xoay chuyển. Lúc đầu, vì chân gia làm ra kiệt sức, chân gia tất nhiên sẽ cho phép phần thưởng phong phú nhất. Nói đến đây có chút dừng lại, nhìn sang Tiêu Viêm tiếc nuối nói. Nhưng thật đáng tiếc, vì chân kiếm mà để ngươi gãy công không ít. Nghe lời này, lông mày Chân Ni trao lên, nghĩ thầm chân gia quả nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội cứu lại danh dự. Xem ra đại trưởng lão nghĩ là tại chân kiếm làm cho Tiêu Viêm có một chút áp lực, sau đó lại rộng lượng không truy cứu việc này, chỉ luận công, chân gia, vì chân kiếm mất đi mặt mũi, lại có thể khiến Tiêu Viêm mang ơn đối chân gia. Chỉ là, đại trưởng lão, ngươi vẫn là xem nhẹ Tiêu Viêm a. Chân Ni ở trong lòng thở dài yếu ớt, lựa chọn trầm mặc. Thanh Hạo Nhiên cùng Nhạc Thiếu Long cũng đều trong lòng hiểu rõ, cười nhạt bưng chén trà lên. Nhưng Tiêu Dao trong lòng canh cánh về chuyện của chân kiếm, nhưng tại chân gia hắn không có địa vị, nên cũng không dám lên tiếng, mà chỉ lo lắng suông. Tiêu Viêm quyết tâm bên cố nén trong không vui, không kiêu ngạo không tự ti ứng đối. Việc này không phải là khó mà kết luận, nhưng chân kiếm bị phế, khiến chân gia hổ thẹn, lại là sự thật không thể chối cãi. Đã sớm ngờ tới câu trả lời này của Tiêu Viêm, chân gia đại trưởng lão nhẹ nhàng một câu liền đem chân kiếm hùng hổ dọa người. Thanh Hạo Nhiên đặt chén trà xuống, không đợi Tiêu Viêm mở miệng liền dẫn thượng vị giả uy nghiêm nói ra, chỉ cần lên tiếng hỏi chuyện đã xảy ra, ai đúng ai sai, không khó phán đoán. Thấy Ma Hoàng vì chỗ dựa Tiêu Viêm, chân gia đại trưởng lão tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hơi trầm ngâm liền cao giọng tranh luận nói, Tiêu Viêm cùng chân kiếm hai người chỗ đứng không giống nhau, tự nhiên là có khác biệt thuyết pháp, lão phu cũng thừa nhận. Chân kiếm là ngạo khí chút, nhưng đơn, bởi vì cái này liền phải trọng thương như thế hắn, xác thực cũng quá đáng. Hắn hiện tại đối thủ là hắn không có khả năng bằng thân phận áp chế Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên, há lại cho hắn tránh nặng tìm nhẹ bị chuyện. Nếu là tại Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi đính hôn trước đó, chân gia đối với Tiêu Viêm thái độ dưới, lại bận tâm đến huyết ma nhất tộc cùng chân gia quan hệ, Thanh Hạo Nhiên có lẽ sẽ không cùng chân gia đại trưởng lão, vì việc này mà đấu khẩu. Để chân gia đại trưởng lão tại trên miệng chiếm chút, nhưng bây giờ không được. Tiêu Viêm hiện tại là muội phu của hắn, có thể nói Tiêu Viêm vinh nhục cũng là Thanh Hạo Nhiên muội muội vinh nhục, hắn như thế nào chịu đựng muội phu của mình gặp vọng thêm nửa từ. Thanh Hạo Nhiên tùy ý cười cười nói, bằng vào ta đối Tiêu Viêm huynh đệ hiểu rõ, tuyệt không phải rất nhỏ ma sát liền có thể để hắn động thủ, trong đó duyên cớ chỉ sợ còn phải mời đại trưởng lão minh xét. Thanh Hạo Nhiên khiến chân gia đại trưởng lão vì đó mà nghẹn. Hắn chẳng thể nghĩ tới Thanh Hạo Nhiên vì chuyện này mà tiếp thay Tiêu Viêm nói chuyện để hắn khó xử. Tại hắn nghĩ đến, hắn đã cho thấy chân gia đối Tiêu Viêm trấn an, lôi kéo ý tứ, lấy Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên cơ trí, tất nhiên minh bạch hắn chẳng qua là muốn vì chân gia vãn hồi một chút mặt mũi thôi, cũng không phải là thật muốn nói Tiêu Viêm tại chân kiếm một chuyện trên có bao lớn sai lầm. Cho dù Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm là quan hệ huynh đệ, chắc hẳn cũng sẽ bận tâm huyết ma nhất tộc cùng chân gia quan hệ mà không trong vấn đề này mạnh cứu, vì vậy mới mập mờ tạo áp lực cho Tiêu Viêm. Thấy chân gia đại trưởng lão hơi có vẻ xấu hổ, Thanh Hạo Nhiên cười nói, kỳ thật việc này cũng trách không được đại trưởng lão, dù sao đi cùng chân kiếm đều là chân kiếm hộ vệ, cho nên muốn triệt để biết rõ chân tướng sự tình vẫn là có độ khó nhất định, chẳng qua ta ngược lại là muốn hỏi một chút đại trưởng lão. Chân gia đại trưởng lão sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, Ma Hoàng mời nói. Chân kiếm phải chăng an toàn về tộc, thấy chân gia đại trưởng lão gật đầu, Thanh Hạo Nhiên tiếp tục nói, mặt khác bản hoàng muốn hỏi, chân kiếm hồi về tộc, thì thương thế phải chăng đã khỏi hẳn, trên thân có chỗ nào không thể khôi phục không? Này cũng không cần Ma Hoàng lo lắng, chân gia đại trưởng lão dù nhất thời không rõ Thanh Hạo Nhiên, vì sao yêu cầu, nhưng vẫn là lắc đầu trả lời theo tình hình, chỉ là thương thế mà thôi, đã sớm khôi phục. Vậy rất tốt, Thanh Hạo Nhiên cười ở khóe miệng. Bản hoàng không rõ, chân kiếm bình yên trở lại chân gia, thương thế lại đã khôi phục, thực lực hẳn là không hư hại, vậy huynh đệ sao là chi tội. Thanh Hạo Nhiên vừa nói ra lời này, đám người lập tức giật mình, nhao nhao ở trong lòng khen lớn Ma Hoàng cao minh, Thanh Mộc Nhi cùng Tiêu Kỳ càng là không còn che giấu phun ra hả giận cười, chỉ có Chân Ni cùng Tiêu Dao không tiện cười, âm thầm dưới đáy lòng bội phục không nghĩ tới Ma Hoàng tài hùng biện cũng tốt như vậy. Thanh Hạo Nhiên câu câu hợp tình hợp lý, luận sự, căn bản không nhằm vào ý tứ chân gia đại trưởng lão vô cùng phiền muộn, trầm ngâm một lát sau hắn mới cắn răng nói ra, thương thế tuy không trở ngại, nhưng chân kiếm kiếm tâm đã phá, cái này so nặng hơn nữa tổn thương cũng còn nặng, Chân gia từ đây sẽ thiếu một tiềm lực tuyệt thế thiên tài, tổn thất to lớn, cho nên lão phu cả gan hỏi Ma Hoàng, Tiêu Viêm phải chăng phải chịu trách nhiệm. Chẳng qua là Chân gia trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận thôi, Thanh Hạo Nhiên nụ cười dần dần thu liễm, nhún nhún vai, nhìn xem Chân gia đại trưởng lão nghiêm mặt nói, đầu tiên, chân kiếm trên thân thể cũng không có bị thương gì, Tiêu Viêm cũng không có hạ tử thủ đối với hắn, nói cách khác, đã là thủ hạ lưu tình, Tiêu Viêm đã rất tình cảm nhớ Chân gia. Về phần chân kiếm lạc bại sau kiếm tâm hủy đi, chỉ có thể nói rõ hắn tâm tính bất ổn. Nếu như bại một lần liền đồi phế như vậy, vậy những lần sau sẽ như thế nào, lại nên làm như thế nào? Thanh Hạo Nhiên càng lúc sắc bén, thử hỏi, một cái người thua không nhận, mặc kệ thiên phú tuyệt thế cỡ nào, trong tương lai trưởng thành bao xa, dạng người này được xưng tụng tuyệt thế thiên tài sao? Nếu như thế, chân gia làm sao đến tổn thất mà nói? Chữ chữ như sấm, hỏi được chân gia đại trưởng lão á khẩu không trả lời được, cũng làm cho mọi người tại trong lòng kêu to thống khoái. Mặc dù trong lòng tán đồng Thanh Hạo Nhiên, nhưng kế hoạch gặp khó, mặt mũi bên trên cũng không qua được, chân gia đại trưởng lão trên trán gân xanh hằn lên, mắt đỏ liền cùng Thanh Hạo Nhiên lý luận lên, Ma Hoàng lời ấy sai rồi, chân kiếm chỉ là trẻ tuổi, ngạo khí qua thịnh, mới không chịu nhận đả kích như thế. Kỳ thật, chỉ cần từng bước tiến hành ma luyện, hắn tương lai trưởng thành vẫn là rất lạc quan, nhưng bây giờ lại bị Tiêu Viêm triệt để phế. Tuy nói đại trưởng lão từ ngữ đoạt lý, nhưng nó mục đích đơn giản là muốn Tiêu Viêm đối chân gia càng có lòng cảm mến. Nếu như Ma Hoàng cùng đại trưởng lão tại sự tình chân kiếm bên trên tiếp tục đấu võ mồm xuống dưới, ta không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Tâm niệm chuyển định, Chân Ni nhíu mày mở miệng, đại trưởng lão lần này đến đây, hẳn là chúc mừng Tiêu Viêm là giả, hỏi tội mới là thật. Cái này, Chân gia đại trưởng lão bị Chân Ni hỏi liền sững sờ, chợt không khỏi cười khổ, nha đầu ngươi hiểu lầm, lão phu trước đó đã nói lần này đến thật là chúc mừng Tiêu Viêm. Có điều, công quy công, công tội vẫn là muốn phân rõ ràng nha. Xem ra, phải cho đại trưởng lão một cái hạ bậc thang a. Chân Ni khuyên nhủ, đại trưởng lão, chúng ta đều biết các ngươi trút xuống không ít tâm huyết với chân kiếm, phát sinh việc này trong lòng khẳng định không dễ chịu. Nhưng dù sao việc này đã phát sinh, tranh ra chẳng được gì. Thấy đại trưởng lão như có điều suy nghĩ, Chân Ni tiếp tục nói, lại nói, việc này đối với chân kiếm chưa chắc không phải một cơ hội, hắn nếu có thể vượt qua tâm ma, nhất định có thể sống lại, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng, nhưng nếu bước không qua bậc cửa này, cũng không đáng cho chúng ta, vì vậy mà tổn thương hòa khí lẫn nhau, đại trưởng lão ngài nói đúng không? Chân gia đại trưởng lão nhìn Chân Ni, trong lòng có chút giãy giụa, nhìn tình hình này, nếu muốn nói rõ việc chân kiếm trong lúc này cho Tiêu Viêm xem ra là không có khả năng rồi. Tại thời khắc này, hắn lại không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên, nói là muốn nghe xem Thanh Hạo Nhiên còn có cái gì thuyết pháp. Hắn vẫn là hy vọng Thanh Hạo Nhiên có thể tạo cho hắn một bậc thang. Chân gia đại trưởng lão tâm tư Thanh Hạo Nhiên làm sao không minh bạch, Thanh Hạo Nhiên cũng không có hiện ra dáng vẻ người thắng, mà là vẻ mặt ôn hòa nói, đại trưởng lão, nghe bản hoàng một lời như thế nào? Ma Hoàng mời nói, Chân gia đại trưởng lão thẳng thẳng thân. Lời này vốn không nên ngay trước bọn hắn nói, có điều, đang ngồi đây, đều không phải người ngoài, nói cũng không sao, Thanh Hạo Nhiên không nhanh không chậm uống một ngụm trà, mới lên tiếng, đại trưởng lão, chúng ta tạm thời coi như chân kiếm là một cái tuyệt thế thiên tài, nhưng ngươi cho rằng chân kiếm so với Tiêu Viêm là tuyệt thế thiên tài như thế nào? Chân kiếm gặp chuyện, chân gia tổn thất một người, nhưng lại phát hiện ra thêm một chân chính tuyệt thế thiên tài, ta không tin đại trưởng lão nhìn không rõ. Lời này không thể minh bạch hơn được nữa. Nếu như chân gia không phải tại sự tình chân kiếm dây dưa, là chuyện vô bổ không nói, gây nên bất mãn của Tiêu Viêm đối với chân gia nói không chừng sẽ gà bay trứng vỡ. Nghiêm túc lắng nghe chân gia đại trưởng lão, mặc dù con mắt như một đầm u thủy không có chút rung động nào, nhưng trong lòng đã tiêu tán. Làm bộ trầm tư một lát, chân gia đại trưởng lão trên mặt nổi lên ý cười, nói, Ma Hoàng cùng gia chủ không khác nhau chút nào, lão phu sở dĩ đề cập chân kiếm, đơn giản là muốn nhắc nhở Tiêu Viêm một chút, về sau làm việc không thể quá lỗ mãng, dù sao hắn hiện tại là tộc trưởng nha. Thấy mọi người âm thầm bật cười, chân gia đại trưởng lão mặt có chút nóng lên, lúng túng ho khan hai tiếng sau nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, lần này ngươi, vì chân gia tranh quan, lão phu đại diện chân gia mang cho ngươi đến một phần hậu lễ lấy tư cổ vũ cùng ngợi khen. Hậu lễ, cuối cùng đã tới khâu này sao? Tuy nói Tiêu Viêm có vẻ như cái gì cũng không thiếu, nhưng Chân Gia chính là nhân tộc đệ nhất đại tộc, Nhân Hoàng sẽ đưa ra đồ tốt như thế nào? Ánh mắt đám người nhanh chóng nóng lên, nhất là Tiêu Dao, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Tiêu tộc khi nào từng chiếm được gia chủ cùng Chân Gia chắc chắn như thế a? Thấy mọi người đều hiếu kỳ nhất lên thần, Chân Gia đại trưởng lão nhịn không được trong lòng có chút đắc ý, cười hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, ngươi không ngại đoán một chút là cái gì? Nghĩ không ra Chân Gia đại trưởng lão có câu hỏi này, Tiêu Viêm ngạc nhiên, vắt óc suy nghĩ sau một lúc lâu vẻ mặt đau khổ trả lời, cái này, tha thứ Tiêu Viêm ngu dốt, thực tế là không đoán ra được. Ha ha, một mực không có chiếm được thượng phong Chân Gia đại trưởng lão vẻ đắc ý, cười nói, vậy lão phu liền nói thẳng, gia chủ biết, Tiêu phủ tuy nói thực lực tổng hợp còn không phải quá mạnh, nhưng tài chính hùng hậu, chỉ cần là tiền có thể mua được tài nguyên cũng sẽ không thiếu thốn, cho nên, Chân Gia đại trưởng lão ở thời điểm này cố ý dừng lại một chút, ung dung thừa nước đục thả câu, nói tiếp, không biết mọi người cảm thấy mảnh đất Đế Châu như thế nào. Đế Châu, ý của đại trưởng lão ngài là đem Đế Châu chia cho ta Tiêu tộc làm lãnh địa. Tiêu Dao đôi mắt lập tức phát sáng lên, tuy nói bây giờ toàn bộ Đế Châu đều vào hết Tiêu tộc trong túi, nhưng từ đầu đến cuối không được đến các thế lực đấu đế đại lục, nhất là Chân Gia thừa nhận, tối thiểu tại trên danh nghĩa Đế Châu còn không thể xem như lãnh địa Tiêu tộc, Chân Gia phần này lễ không thể bảo là không nặng. Vừa nghĩ tới Tiêu tộc rốt cuộc có được chân chính thuộc về lãnh địa của mình, Tiêu Dao rốt cuộc khống chế không nổi nước mắt. Nước mắt theo khuôn mặt đầy nếp nhăn trượt xuống. Hắn đối với Chân Gia có cảm giác mạnh hơn, vội vàng thúc giục, Tiêu Viêm, còn không mau tạ ơn đại trưởng lão cùng gia chủ. Nhưng Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên, Chân Ni, Nhạc Thiếu Long, cùng Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tự Ảnh, Phong Bạo Long mày lại hơi nhíu lại, phần này lễ của Chân Gia nhìn như rất nặng. Nhưng dù sao Đế Châu hiện tại chính là từ Tiêu tộc, Chân Gia ở trong đó chưa từng đi ra một điểm lực, dùng cái này làm cho Tiêu tộc tới lôi kéo Tiêu Viêm. Thật là không nhìn ra Chân Gia có bao nhiêu thành ý. Thấy Tiêu Viêm tuyệt không nói lời cảm ơn, lại bắt được Chân Ni, Nhạc Thiếu Long bao quát Thanh Hạo Nhiên ánh mắt bọn người bên trong không hiểu ý vị. Trong lòng Chân Gia đại trưởng lão đã sáng tỏ, Chân Bú Phàm đối với Tiêu Phủ lại bội phục mấy phần, mỉm cười, lập tức cao ngữ điệu nói, đương nhiên, Chân Gia chúng ta cùng Tiêu tộc tuyệt thế là thiên tài, không khỏi sẽ để cho người khác xem nhẹ Chân Gia chúng ta, cũng không đủ biểu đạt sự coi trọng của Chân Gia đối với Tiêu tộc. Chân Ni, Nhạc Thiếu Long, Thanh Hạo Nhiên trên mặt lúc này mới lộ ra ý cười, Tiêu Viêm khóe miệng cũng có chút vểnh. Các ngươi nhìn, Chân Gia đại trưởng lão giơ tay lên, một bức đấu đế đại lục địa đồ hiện ra tại trước mắt mọi người. Ngón tay Chân Gia đại trưởng lão chỉ tại Đế Châu cùng Đế Nguyên Châu liên kết một chỗ. Đây là chỗ Đế Nguyên Châu cùng Đế Châu tiếp giáp. Đế chi nguyên khí so với Đế Châu không biết dồi dào bao nhiêu. Mặt khác, nơi đây là nơi khi ra vào khu vực Đế Châu sẽ phải đi qua, tiến có thể công, lui có thể thủ. Ý của đại trưởng lão là, kia cũng chia cho Tiêu tộc chúng ta làm lãnh địa. Tiêu Viêm ngữ điệu lại có chút run rẩy, liền xưng hô đều trong lúc vô tình mang lên tôn xưng. Phải biết, nếu nói Đế Châu là một phần trọng lễ, Tiêu tộc đạt được nơi đây, chẳng những có thể bồi dưỡng Tiêu phủ tinh anh, còn khống chế thông hướng Đế Châu yết hầu, rốt cuộc không có có nỗi lo về sau, khó trách Tiêu Viêm sẽ kích động như thế. Tiêu Viêm, ngươi là Chân Gia kiêu ngạo, Chân Gia tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Từ hôm nay trở đi, mảnh đất Đế Châu cùng Đế Nguyên Châu này chính thức thuộc về lãnh địa Tiêu tộc, hy vọng ngươi không làm phụ lòng kỳ vọng của Chân Gia đối với ngươi. Động viên xong Tiêu Viêm, Chân Gia đại trưởng lão một mặt như trút được gánh nặng, đúng như Chân Bố Phàm suy đoán, không có cái hấp dẫn Tiêu Viêm được như lãnh địa. Mặc kệ lúc xưa Chân Gia đối Tiêu tộc như thế nào, từ nay về sau, Tiêu Viêm sẽ thừa nhận Tiêu tộc phụ thuộc gia tộc Chân Gia, Chân Gia dần dần có lòng cảm mến. Tiêu Viêm đại diện Tiêu tộc tạ ơn gia chủ cùng đại trưởng lão, Tiêu Viêm cam đoan, lúc Chân Gia cần Tiêu tộc, chỉ cần Tiêu tộc đủ khả chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Nước mắt tuôn đầy mặt Tiêu Dao, Tiêu Viêm biết, hắn nhất định phải tiếp nhận của một phần tình nghĩa Chân Gia, cho nên sẽ hứa với Chân Gia. Về sau, hắn lại sinh lòng kinh ngạc, bởi vì phần lễ rất lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Dù là hắn thiên tài hơn người, nhưng dù sao cấp bậc cũng không cao, thực lực vi tôn đấu đế đại lục, hắn nghĩ mãi mà không rõ đường đường Chân Gia tại sao lại coi trọng hắn như thế. Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni cũng nghĩ như vậy, cả đám người đều lộ ra mấy phần hoang mang trong ánh mắt. Chân Gia đại trưởng lão quay đầu nhìn qua Chân Ni, ánh mắt bên trong là tràn đầy cưng chiều, nha đầu, nơi đây chia cho Tiêu tộc, thứ nhất là biểu thị ngợi khen của Chân Gia đối Tiêu Viêm, thứ hai là gia chủ lo lắng đại tiểu thư ngày sau muốn thay Tiêu phủ đi Đế Châu quản lý sự vụ. Tại Đế Châu ở không quen, cũng coi là vì nha đầu ngươi chuẩn bị một cái lối ra. Nghe xong lời này, trên mặt mọi người lập tức biểu lộ ý cười. Trong lòng mọi người sáng như tuyết, nhìn như là Chân gia chủ đau lòng nữ nhi, nói là Chân gia chủ vì Chân Ni chuẩn bị đồ cưới cho ngày sau, liền nhìn Tiêu Viêm ngày sau có thể lớn lên hình dáng ra sao và lấy được bao nhiêu thành tựu. Tất cả mọi người minh bạch mọi chuyện, thông minh như Chân Ni làm sao lại không rõ, gương mặt nổi lên đỏ ửng. Chân Ni vốn gương mặt xinh đẹp nổi bật lên càng thêm phong tình ngàn vạn, không dám nhìn tới Tiêu Viêm. Chân Ni nhanh chóng bình tĩnh lại, nói cảm ơn với Chân gia đại trưởng lão, tạ ơn đại trưởng lão, cũng nhờ đại trưởng lão thay mặt Chân Ni cảm ơn gia phụ. Thật đẹp. Dù là Tiêu Viêm nhìn quen vẻ đẹp Chân Ni, giờ phút này cũng không nhịn được mà ngơ mặt ra. Nàng đẹp đến mức không gì sánh được ngượng ngùng kiều diễm làm Tiêu Viêm quên mất đang có nhiều người ở đây, hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua Chân Ni. May mắn, lúc này mọi sự chú ý của mọi người đều tại Chân Ni, không phải Tiêu Viêm. Chân gia đại trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong nhưng lại có mấy phần chờ đợi, đùa hỏi Chân Ni, chỉ có những thứ này. Chân Ni hé miệng nghĩ nghĩ, khẽ mở môi nói, còn có, xin chuyển cáo gia phụ, ta sẽ về thăm lão nhân gia, đương nhiên, còn có đại trưởng lão ngài. Ha ha ha ha, tốt. Chân gia đại trưởng lão mặt lập tức cười, sau khi nói câu này nha đầu này liền rời Chân gia đi theo Chân bố phàm, trở về đem lời này của nha đầu đến cho gia chủ. Chân gia đại trưởng lão vui mừng nhìn qua Chân Ni, lại liếc một cái nhìn xem Chân Ni thấy có chút thất thần nhìn Tiêu Viêm. Trong lòng cảm thán thật không biết tiểu tử Tiêu Viêm kia đã tu luyện phúc khí, liền ho nhẹ một tiếng làm Tiêu Viêm và Chân Ni nhìn chăm chú, đứng dậy nhìn đám người nói cáo biệt, tốt, ta cũng nên trở về hướng gia chủ phục mệnh. Tiêu Dao vội vàng mở miệng giữ lại, làm sao lại đi nhanh như vậy, đại trưởng lão khó lắm mới đến được một chuyến, không để chúng ta tận tâm một chút sao. Ha ha, nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết Tiêu Dao, ánh mắt Chân gia đại trưởng lão hiện lên sự vui mừng, Tiêu Dao a, gia chủ năm đó đối với ngươi còn có chút trách cứ vì trốn đi, nhưng bây giờ Tiêu tộc Tiêu Viêm dạy ra một đệ tử ưu tú, ngươi cũng đột phá ngũ tinh, gia chủ rất là vui mừng, cũng không trách cứ ngươi nữa mà còn khen ngợi. Thấy mặt mũi Tiêu Dao tràn đầy ngượng ngùng, Chân gia đại trưởng lão thỏa mãn cười cười nói, lần này không thể lưu lại lâu, trong tộc còn nhiều việc bận rộn, lão phu còn phải trở về kịp xử lý, lần sau đi, lần sau nhất định ta sẽ ở thật lâu để quấy rầy mọi người. Ai, lời nói đã đến nước này, Tiêu Dao đành phải chấp tay đưa tiễn, vậy bọn ta cung tiễn đại trưởng lão. Đưa tiễn Chân gia đại trưởng lão trở lại đại sảnh, tất cả mọi người còn đắm chìm trong vui sướng. Tiêu Viêm nhìn xem Chân Ni, tràn ngập lòng cảm kích nói, Tiêu tộc rốt cuộc đã thuộc về lãnh địa của mình. Chân Ni ít khi nhìn thấy Tiêu Viêm vui vẻ như thế, khóe miệng ngậm lấy cười, khẽ gật đầu, lần này lễ tới quá kịp thời. Một bên đầu lông mày Tiêu Dao vẫy một cái trách móc, kia việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian chuyển đi. Ta đồng ý mau chóng di chuyển đi qua, Nhạc Thiếu Long gật đầu nói, theo Tiêu tộc thế lực dần dần mở rộng, Quy Thuận thế lực nhỏ tất nhiên càng ngày càng nhiều. Nhưng nghiêm túc suy tư một chút sau lại nói tiếp đi, tính toán cẩn thận việc lớn. Đầu tiên mảnh đất Đế Châu cùng Đế Nguyên Châu kia cần phải có người đi trước quản lý chỉnh đốn. Tiêu phủ bên này cũng cần lưu thủ đầy đủ lực lượng, mặt khác, phái người dọc theo đường hộ tống tộc nhân di chuyển. Đám người nhao nhao gật đầu tán thành. Chân Ni khẽ cười nói, Nhạc Thiếu Long lời nói rất đúng, chúng ta phải chăng nên chọn một người tổng phụ trách, kia là đương nhiên. Tiêu Viêm ánh mắt lướt qua đám người, cuối cùng rơi vào Tiêu Dao, ta cảm thấy không phải tiên tổ không ai có thể hơn a. Tiêu Dao sửng sốt. Đám người lại nhao nhao gật đầu. Như vậy sao được, thấy mọi người phụ họa, Tiêu Dao có chút gấp, luận tài năng, luận quản lý, chính là ta chưa mạnh hơn nhiều người nơi này, việc lớn như thế cho có thể giao cho ta đâu. Chân Ni cười cười, nói, việc này cần một cái quen thuộc Đế Châu, tại Đế Châu lại có người tọa trấn, người mới sẽ không ra cái gì, người này trừ tiên tổ còn có ai, cho nên không phải tiên tổ thì không ai có thể đảm nhiệm. Thấy Tiêu Dao há hốc mồm, dường như còn muốn chối từ, Tiêu Viêm khích lệ nói, tiên tổ ngài lịch duyệt phong phú, xử sự cẩn thận, lãnh địa Tiêu tộc kiến thiết không phải ngươi thì không ai có thể thể, lại nói, có cái gì quyết đoán không được, hoặc gặp được phiền toái, còn có Chân Ni cùng Thiếu Long thay ngài nghị kế mà. Cái này, tốt a. Kỳ thật, Chân gia đại trưởng lão còn không có cáo từ, Tiêu Dao liền tung ra vô số chuyện làm Tiêu tộc lãnh địa chú ý, có thể tự tay sáng tạo Tiêu tộc lãnh địa, chứng kiến Tiêu tộc cuộc khởi, chính là hắn một mực mộng tưởng. Chỉ là tại Tiêu phủ một mực có Chân Nghi cùng Nhạc Thiếu Long, hắn đã thành thói quen ỷ lại hai người, hiện tại muốn hắn một mình gánh vác nặng như thế, hắn lo lắng không thể làm được thập toàn thập mỹ. Thấy Tiêu Dao đáp ứng, Tiêu Viêm lập tức thu xếp, vậy đợi kế hoạch mô phỏng đưa ra, tiên tổ ngài liền chọn lựa nhân thủ xuất phát. Nói đến đây, Tiêu Viêm nhìn về phía Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long, kế hoạch cụ thể thu xếp xác thực không phải sở trường của hắn. Cụ thể thu xếp liền từ chúng ta. Chân Ni cùng Tiêu Viêm nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt nhu tình càng sâu, kế hoạch cho cả tộc di chuyển định ra từ ta, Nhạc Thiếu Long cùng tiên tổ phụ trách. Tiên tổ là tổng chỉ huy, hộ tống tộc nhân, thì Từ Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh bọn người dẫn người phụ trách. Không hổ là Chân Ni, mấy câu liền đem phân công minh xác xuống tới. Mọi người như không có dị nghị, liền vào ngày mai đem tất cả hạng mục công việc chứng thực, sau đó bắt đầu tiến hành. Chân Ni cuối cùng tổng kết, mới quay đầu hỏi thăm Tiêu Viêm, vậy người tiếp xuống có tính toán gì? Ta cùng Long Ý tấn cấp quá nhanh, đấu khí rõ ràng bất ổn, cần bế quan một đoạn thời gian củng cố một chút, đợi Khiếu Chiến bọn hắn trở về Tiêu phủ, chúng ta liền tu luyện đoàn đội đấu kỹ. Tu luyện đoàn đội đấu kỹ, ngươi dự định dẫn bọn hắn ra ngoài lịch luyện? Chân Ni hơi sững sờ. Anh, Tiêu Viêm gật gật đầu, tốt nhất lắng động chính là lịch luyện, chỉ có căn cơ đánh vững chắc về sau tăng lên tấn cấp mới sẽ không lưu lại di chứng. Huống chi đạt tới đoàn đội đấu kỹ tu luyện yêu cầu nhân số đã đủ rồi, không có lý do đặt vào như thế cái cường đại đoàn đội đấu kỹ không cần có phải không? Ha ha, Tiêu Thiếu nghe lời ấy rất hợp ta tâm ý, đoàn kia đội tu luyện đấu kỹ ứng cử viên, Chân Ni hỏi thăm, ta, Long Ý, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tự Ảnh, Phong Bạo, lại thêm một nhi đi, đạt tới yêu cầu đều luyện một chút, Tiêu Viêm nói, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thiếu Long, có chút dây dứt, tiểu lừa gạt, người rốt cuộc muốn dẫn ta ra ngoài, nghe nói có mình, Thanh Mộc Nhi nhảy cũng không thôi, một thân hồng y tại Tiêu phủ trong đại sảnh múa thành một đám lửa. Tiêu Thiếu ngươi đừng nhìn ta hiện tại tâm tính rất tốt, dù sao làm cái gì đều là vì Tiêu phủ, Nhạc Thiếu Long lạnh nhạt cười cười, hỏi, chẳng qua ta ngược lại là hiếu kỳ, các ngươi lần này đi lịch luyện địa phương à? Đương nhiên là xác định vị trí viễn cổ di chỉ. Nhạc Thiếu Long nói, trước khi lên đường đừng quên tìm hiểu rõ ràng đan điện cùng động tĩnh của Ảnh Tử Minh. Đan điện có người của chúng ta, Tiêu Viêm cười khẽ, đôi mắt lạnh dần, về phần Ảnh Tử Minh, nếu như bọn hắn dám phái sát thủ tới, ta liền, để bọn hắn thử uy lực của chúng ta. Cứ như vậy, đám người nhao nhao phần mình công việc của mình lưu bù lên, mặc dù gia tộc di chuyển là chuyện lớn, nhưng ở Tiêu Dao, Chân Ni, Nhạc Thiếu Long tiến hành phải ngay ngắn trật tự. Chỉ có Tiêu Viêm cùng Long Ý hai người hay không để ý những chuyện khác, chỉ một lòng củng cố đấu khí. Đợi Khiếu Chiến bọn người từ Đế Châu trở về, đã qua hơn mấy tháng, những người khác tụ tập tại đại sảnh Tiêu phủ, báo cáo từng tình huống, Tiêu Viêm hài lòng gật đầu, tâm tình thư sướng vô cùng, nói, rất tốt, có tiên tổ tọa trấn, tăng thêm lãnh địa Đế Nguyên Châu Đế Châu cùng nhau trông coi, chúng ta liền có thể yên tâm tu luyện đoàn đội đấu kỹ. Phòng luyện công của Tiêu phủ, bảy người làm thành một đoàn, ánh mắt rơi vào lơ lửng giữa không trung có một bản đấu kỹ trên sách. Đấu kỹ sách hiện ra hào quang màu vàng, chính là Yêu Hoàng tặng cho đoàn đội đấu kỹ Thiên Hỏa Liên Thành. Ống tay áo nhẹ phẩy, gió nổi, đấu kỹ sách từng tờ một lật ra, phát ra sàn sạt âm thanh. Từng đoạn tối nghĩa văn tự dần dần ánh vào tầm mắt của đám người. Thật lâu, thở dài một tiếng đánh vỡ trầm tĩnh. Quả nhiên là khoáng cổ tuyệt kim đấu kỹ, vẹn vẹn nhìn qua liền mở rộng tầm mắt. Là Nam Nhĩ Minh nhịn không được tại rất là cảm thán. Chính là quá khó hiểu, Khiếu Chiến gãi cái óc gật đầu. Tự Ảnh cùng Thanh Mộc Nhi trong mắt cũng toát ra vẻ không hiểu. Cái này đấu kỹ đánh vỡ thông thường, các ngươi nhất thời khó hiểu cũng hợp tình hợp lý. Có được cực kỳ cao cấp đấu kỹ kinh nghiệm tu luyện Tiêu Viêm ở phương diện này việc nhân đức không nhường ai có quyền lên tiếng nhất, hắn thu hồi ánh mắt nói. Kỳ thật nếu như chúng ta đem cái đấu kỹ này chia làm mấy bước, liền sẽ rộng mở trong sáng. Khiếu Chiến vỗ đùi nhảy dựng lên, chúng ta trước luyện bộ pháp, luyện thêm linh hồn chi lực cân đối, rất nhanh liền có thể lên tay. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, không sai, đúng là như thế. Không bao lâu, trong phòng luyện công vang lên hơi có vẻ phân loạn tiếng bước chân, tro bụi dần khắp. Bộ pháp có thành tựu, phía dưới luyện linh hồn chi lực cân đối. Đám người vui mừng nhướng mày, ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm. Cố ý giai trung kỳ linh hồn chi lực Tiêu Viêm tại linh hồn chi lực cân đối so với bộ pháp phối hợp đến đơn giản rất nhiều, không có tốn quá nhiều thời gian, đoàn đội tu luyện đấu kỹ liền đã có tiểu thành. Đứng tại trận thủ, cảm thụ được 6 người khác trong lòng truyền đến các loại cảm xúc, Tiêu Viêm hơi có chút kích động. Tới đi, để chúng ta thử xem uy lực của nó. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, 6 người khác tận có cảm ứng. Mỗi người đấu khí tại huyền diệu năng lượng cấp tốc chuyển vào bên trong Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân thể tựa như bị mở ra, đấu khí mãnh liệt mà tới, cấp tốc rót đầy mỗi một đường kinh mạch. Kia không nhả ra không thoải mái tràn đầy làm cho hắn cũng không nén được nữa trong lòng khoái cảm, hét dài một tiếng thẳng nứt thương khung, thật lâu không dứt. Trong tiếng gào, Tiêu Viêm đấu khí chấn động cấp tốc kéo lên, trong chớp nhoáng liền đến lục tinh trung kỳ. Nhưng cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, tại mọi người kinh ngạc, mong đợi nhìn chăm chú, Tiêu Viêm đấu khí chấn động mãi cho đến lục tinh hậu kỳ mới dần hiện hòa hoãn. Cách lục tinh đỉnh phong còn có chút khoảng cách, có lẽ là chúng ta đấu kỹ tu luyện chưa đại thành. Thu liệm tiếng gào, lắc lắc kinh mạch nhanh chóng bành trướng mang tới cảm giác căng đau, thiên hỏa tuyên cổ thước tùy ý vung ra. Răng rắc thanh âm vang lên theo, không gian phía trước Tiêu Viêm vỡ vụn, thước ảnh màu đỏ tím tiến lên, bổ vào vòng bảo hộ bên trên phòng luyện công, đổ lên một tiếng vang thật lớn. Vòng bảo hộ kiên cố tạo nên tầng tầng gần sóng. Mọi người thấy màn này diễn ra trước mắt lập tức há hốc mồm, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Tuy nói Tiêu thiếu đấu khí chấn động không có đạt tới lục tinh đỉnh phong, nhưng một kích này đã đạt tới lục tinh đỉnh phong chiến lực đi, khiếu chiến thì thào, nhưng mà này còn là Tiêu thiếu tùy ý ra tay a. Tiêu Viêm còn đang nghĩ việc trước đó, không để ý đến khiếu chiến, nếu là đấu kỹ tu luyện đến đại thành, nói không chừng sức chiến đấu của ta có thể tới gần thất tinh, thậm chí đạt tới thất tinh sơ kỳ. Vậy chúng ta nắm chặt thời gian đem đấu kỹ luyện tới đại thành, Nam Nhĩ Minh có chút kích động. Thế thì không vội, Tiêu Viêm cười cười, muốn đem cái đấu kỹ này luyện tới đại thành, chúng ta trước tiên cần phải thăm dò đấu kỹ. Quan một mình ta, nhưng khó mà nói chắc được, phía dưới thay người thử xem. Dứt lời, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, thể nội đấu khí cấp tốc chuyển dời đến trên thân khiếu chiến. Như thế nào? Tiêu Viêm hỏi. Khiếu chiến nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta 5 cái xuất thủ uy lực cũng không bằng Tiêu thiếu cùng Long Ý. Nam Nhĩ Minh nhìn thoáng qua cũng giống như Thanh Mộc Nhi, tự ảnh cùng phong bạo, thân thể là đấu khí gánh chịu thể, Tiêu thiếu, Long Ý cùng khiếu chiến đồng, đều có thể toàn bộ tiếp nhận mọi người truyền đến đấu khí, cho nên có thể phát huy ra so với chúng ta uy lực mạnh hơn. Mà 3 người các ngươi bên trong Long Ý cùng Tiêu thiếu thể chất lại càng hơn một bậc, cho nên lại so khiếu chiến mạnh. Nhưng ta, tự ảnh, phong bạo còn có Mộc Nhi cô nương 4 người thể chất không có cách nào so ra. Một chút tiếp nhận lượng lớn đấu khí, kinh mạch không thể thừa nhận. Lúc ra tay còn phải phân ra một điểm lực đi áp chế thể nội bừa bãi tàn phá đấu khí, cho nên yếu nhược không ít. Nam Nhĩ Minh ngược lại là nhắc nhở ta, lo lắng ánh mắt lướt qua tự ảnh cùng Thanh Mộc Nhi, thấy 2 người cũng không ngại, Tiêu Viêm mới có chút thở phào. Nếu như chúng ta không khống chế chuyển vận đấu khí lượng, đối kinh mạch của các ngươi chỉ sợ sẽ tạo thành tổn hại. Cho nên chúng ta tiếp xuống tu luyện được nắm chắc chuẩn mỗi người có khả năng tiếp nhận đấu khí truyền thâu độ. Thời gian trong nháy mắt mà qua, 7 người Tiêu Viêm tu luyện đoàn đội đấu kỹ rốt cục đại thành. Tiêu Viêm xác thực có thất tinh sơ kỳ chiến lực. Có này đấu kỹ bản thân, lần này đi lịch luyện coi như gặp lại Đan Điện cùng ảnh tử minh người cũng hoàn toàn không sợ. Tiêu Viêm hăng hái, trông con ngươi hình như có tinh tinh lấp lóe. Bất quá, đấu kỹ tuy mạnh, cũng có được nhất định hạn chế. Nam Nhĩ Minh tiếp lời nhắc nhở, một là khoảng cách chúng ta không thể cách xa nhau quá xa, hai là đối với đấu khí tiêu hao quá lớn, không thể bền bỉ, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể tùy tiện thi triển. Tiêu Viêm cười nói, cái này chỉ là chúng ta giở trò, không gặp được lúc to lớn nguy hiểm, chúng ta vẫn là nên làm như thế nào liền làm như thế đó, không phải làm sao đạt tới mục đích ma luyện đâu. Tiêu thiếu lời nói rất là, có điều, có này đấu kỹ. Chúng ta liền có thể khiêu chiến vượt cấp cường đại với đối thủ, không đến mức nhìn thấy lợi hại liền nhanh chân chạy. Ha ha ha ha, tại khiêu chiến trong tiếng cười lớn, Tiêu Viêm một đám xuất quan. Ở đại sảnh ngồi xuống, Tiêu Viêm 7 người thoải mái mà tựa ở trên ghế bành, để thấm vào ruột gan hương trà rửa sạch mấy ngày này tu luyện mỏi mệt, chờ đợi chân ni bọn người đến. Đang đợi đấu kỹ tu luyện được thế nào rồi, người chưa tới, âm thanh tới trước, theo thanh thúy như chuông bạc thanh âm, thanh hạo nhiên. Chân ni chờ một mọi người đi tới đại sảnh, Tiêu Viêm tâm tình thật tốt cười đáp lại, ha ha, tu luyện đến đại thành. Nhạc Thiếu Long vội hỏi, đại thành rồi, uy lực như thế nào? Tiêu Viêm nhếch miệng cười một tiếng, đem đoàn đội đấu kỹ uy lực nói ra, dẫn tới trong đại sảnh tràn đầy tiếng thán phục. Thanh Hạo Nhiên vui vẻ nói, có cái này đấu kỹ, ta đối với các ngươi lần này đi lịch luyện cứ yên tâm nhiều. Nhưng Nhạc Thiếu Long vẫn là nhắc nhở, yên tâm thì yên tâm, Đan Điện cùng Ảnh Tử Minh là hai đại cự đầu thực lực quá mạnh, các ngươi vẫn là phải cẩn thận. Cái này ta tự nhiên biết, Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Chân Ni, có mấy phần hỏi ý tứ. Nhìn ta, cao hứng kém chút quên đi, Chân Ni giật mình, Hỏa Ly đưa tới phần thứ nhất tình báo, nói Đan Điện hiện tại chính mật thiết chú ý Tiêu tộc di chuyển đến lãnh địa sự tình. Đối Tiêu phủ bên này mặc dù vẫn có giám sát, nhưng dường như chăm chăm đến không có lấy trước như vậy gấp. À, đúng, ta lần này gọi Lãng Thiên đi gặp Hỏa Ly. Lãng Thiên đối Hỏa Ly nói hắn tin tưởng vững chắc Tiêu Thiếu có thể thay Đan Ma nhất tộc lấy lại công đạo. Ta nhìn ra được, Hỏa Ly đối Tiêu Thiếu lòng tin càng đầy, ha ha, nói đến có ý tứ. Hai người còn giao lưu một chút thuật chế thuốc. Hỏa Ly, sau khi đi Lãng Thiên nói với ta, Hỏa Ly tại thuật chế thuốc bên trên vô cùng có thiên phú, tuyệt không kém hắn. Nếu như có thể giống hắn dạng này, có lượng lớn dược liệu cung cấp Hỏa Ly tiêu xài. Lãng Thiên cảm thấy Hỏa Ly tối thiểu có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư, còn nói Tiêu Thiếu ngươi thật sự là lợi hại, lại nhặt được một cái bảo. Đám người cười to. Chân Đi nói tiếp, mặt khác, Tịnh Vô Trần khoảng thời gian này đem Tiêu phủ xung quanh nhân vật khả nghi đều thăm dò rõ ràng. Chỉ là tổ chức tình báo nhãn tuyến chưa thẩm thấu tiến siêu nhất lưu thế lực, cho nên hắn tạm thời không cách nào cung cấp Đan Điện, Hồn Ma nhất tộc cùng Ảnh Tử Minh tình báo. Tiêu Viêm đối với cái này tương đối hài lòng, mặt mày hớn hở nói, không sai không sai, chỉ cần Hỏa Ly thay chúng ta làm việc, có nàng tại Đan Điện. Đan Điện uy hiếp đối với chúng ta không có lớn như vậy, tương lai Đan Điện đối với chúng ta triệt để không có uy hiếp, hỏi một chút nàng có nguyện ý đến Tiêu phủ hay không. Đừng nói thất phẩm luyện dược sư, nàng muốn trở thành bát phẩm luyện dược sư chúng ta cũng nguyện ý nàng. Nhấp một ngụm trà hắn giọng một cái, nói tiếp, Tịnh Vô Trần cũng rất tốt, nhanh như vậy liền đem toàn bộ thám tử Tiêu phủ chung quanh tra ra tới. Về phần hướng Đan Điện, Hồn Ma nhất tộc cùng Ảnh Tử Minh thẩm thấu nhãn tuyến nha, khẳng định không có khả năng nhanh như vậy, phát triển là cần thời gian. Chân Ni gật đầu, không có tiếp tục cái đề tài này, lời nói xoay chuyển hỏi thăm, vậy các ngươi dự định lúc nào xuất phát? Lúc đầu ta cảm thấy không cần phải gấp gáp tại nhất thời, mọi người chỉnh đốn mấy ngày lại xuất phát. Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ, hướng về Thanh Mộc Nhi cùng Khiếu Chiến biểu biểu môi, nhưng là ngươi xem bọn hắn, một bộ mài đao sàn xoẹt, vội vã không nhịn nổi dáng vẻ. Uy, Thanh Mộc Nhi dưng giận, nhưng ý mừng làm thế nào cũng không che giấu được. Hắc hắc, vẫn là Tiêu Thiếu hiểu rõ chúng ta. Khiếu Chiến chê cười, hai tay lẫn nhau xa, trong mắt tỏa ra hưng phấn ánh sáng. Không cần chuẩn bị chuẩn bị, Chân Đi hơi có vẻ lo lắng hỏi. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hai âm thanh hợp thành một tiếng, không phải Thanh Mộc Nhi cùng Khiếu Chiến, thế mà là Long Ý cùng Nhất Không Thích Nói Chuyện Phong Bạo. Tiêu Viêm đối Chân Ni nhún nhún vai buông buông tay. Chân Ni tức giận khoét Tiêu Viêm một chút, nói, ta nhìn nha, ngươi cũng vội vã không nhịn nổi đi. Tiêu Viêm cười ha ha đứng dậy, nếu như thế, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Sau đó đối Thanh Hạo Nhiên nói, đại ca ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Mộc Nhi. Ta đương nhiên yên tâm, Thanh Hạo Nhiên cởi mở cười nói, nàng hiện tại thế, nhưng là ngươi chưa xuất giá thê tử, nàng đi theo ngươi ra ngoài lịch luyện, ta có cái gì không yên lòng. Đám người cười ha ha, Tiêu Viêm sắc mặt đỏ lên, liếc qua hạnh phúc ngượng ngùng Thanh Mộc Nhi, trong lòng không lý do ngọt ngọt. Tiêu Viêm bảy người ở trong màn đêm lặng yên rời đi Tiêu phủ, dựa theo địa đồ chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo. Mấy ngày về sau, cách mục đích còn rất xa xôi. Tiêu Viêm một đám tại một chỗ trên dãy núi tạm nghỉ, nhìn qua bóng đêm mịt mờ, Nam Nhĩ Minh nhíu mày mở miệng, ta luôn cảm thấy có chút không nỡ. Vì sao? Các ngươi có nghĩ tới không? Trên bản đồ đánh dấu chỗ vị trí là một ngọn núi cao, rõ ràng như vậy địa phương, vô số vạn năm xuống tới, liền sẽ không đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Tiêu Viêm vừa nghe vừa nghĩ bên cạnh gật đầu, ân, không phải không khả năng này, ngược lại là ta xem nhẹ. Ta nhìn không nhất định, Tự Ảnh nói, chỉ nhìn địa đồ là như thế này, nhưng ai dám nói nơi đó không có cái gì chỗ huyền diệu mà không bị người xem xét. Ân, Tự Ảnh cũng có đạo lý, Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ lại phù họa Tự Ảnh một câu. Thanh Mộc Nhi kéo Tiêu Viêm tay áo, người có ý tứ gì nha, một hồi nói cái này có khả năng, một hồi còn nói cái kia có đạo lý. Ta nhìn nha, chúng ta ở đây mù phỏng đoán căn bản là vô dụng, đi qua xem xét chẳng phải hết thảy đều sáng tỏ rồi, xem ra cũng chỉ đành dạng này, hy vọng sẽ không là công giả tràng. Nam Nhĩ Minh thì thào, lòng của mọi người tình cũng biến thành không có trước đó tốt như vậy. Tiêu Viêm giả hoạt cười, nói,

Nhất là trên đầu kia lóe ra màu sắc khác nhau, tia sáng chói mắt bén nhọn sừng thú, càng là tựa như thiên sứ quang hoàng, khiến người không khỏi sinh ra muốn cúi đầu cúng bái xúc động. Nhưng Tiêu Viêm bọn hắn chỉ muốn chửi mẹ. Trải qua thiên tân vạn khổ, lại bởi vì Trung Phong con kia Tuyết Kỳ Lân liều chết chống cự mà thất bại trong gang tấc, đám người buồn bực trong lòng tột đỉnh. Nhưng lúc này không phải buồn bực thời điểm, bây giờ thân không thể động, an toàn đã tràn ngập nguy hiểm, đám người cảm giác tâm cơ hồ liền phải nhảy ra lồng ngực. Nhưng chạy tới bốn cái Tuyết Kỳ Lân phản ứng lại có chút kỳ quái, cứ việc đánh lấy phát ra tiếng phi phi trong mũi, cự vó càng không ngừng đào lấy đất tuyết, trong mắt phun như muốn đem mọi người hòa tan lửa giận, nhưng không có lập tức phát động công kích, mà là có chút chần chờ nhìn qua toàn thân đẫm máu Trung Phong Tuyết Kỳ Lân. Tiêu Viêm đám người không biết, giam cầm quan hoàng trừ phát động lúc phải bỏ ra không ít đại giới bên ngoài, còn có một cái thiếu hụt trí mệnh, đó chính là giam cầm quan hoàng lấy cường đại mà lực lượng thần bí đem mục tiêu giam cầm. Nhưng nếu mục tiêu nhận đến từ không phải thi kỷ người ngoại lai công kích, giam cầm quan hoàng sẽ đem cổ này cường đại mà lực lượng thần bí chuyển di cho thi kỷ người. Nói cách khác, cái này giam cầm quan hoàng chính là một thanh kiếm hai lưỡi, một khi khống chế không tốt, thi kỷ giả thuyết không chắc chắn trả giá tính mạng đại giới. Toàn thân đẫm máu Trung Phong Tuyết Kỳ Lân tự hồ là thủ lĩnh của bọn nó, lúc này gặp đồng bạn đến giúp, giữ tận sắc mặt mới hơi chậm, hai mắt nhìn chăm chăm Tiêu Viêm đám người. Tiếp theo liếc xem một chút hang động, thần sắc có vài tia giải dụ ý tứ. Nhưng là, không thể để cho người xâm nhập bước vào hang động, đây là Tuyết Kỳ Lân cắm rễ đáy lòng sứ mệnh, Tiêu Viêm bảy người bây giờ cách hang động vẹn vẹn mấy bước xa. Đối Tuyết Kỳ Lân tới nói giúp huống lửa xém lông mày, Trung Phong Tuyết Kỳ Lân trong con ngươi, do dự rất nhanh chuyển thành kiên quyết, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Khác bốn cái Tuyết Kỳ Lân ứng thanh di động, phân loại bốn phía hình thành một cái hình khuyên. Tiêu Viêm trong lòng mọi người lo lắng, sau khi từ Trung Phong Tuyết Kỳ Lân đang do dự ẩn đoán được giam cầm quan hoàng chân tướng, hơi có an tâm. Nhưng xem xét bốn cái Tuyết Kỳ Lân tại Trung Phong Tuyết Kỳ Lân tiếng gầm bên trong cấp tốc dựa theo năm tòa núi tuyết phương vị chỗ đứng, tâm lại một lần nói tới, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có âm thầm ấp ủ đấu khí lây ứng nó biến. Đứng vững, chạy tới bốn cái Tuyết Kỳ Lân đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, dị thường chói tai tiếng rít trực trùng vân tiêu, khiến số phạm vi trăm dặm băng tuyết cũng vì đó loạn chiến. Ngay sau đó, bốn cái Tuyết Kỳ Lân sừng thú phát ra hào quang sáng chói, đỏ tía, xanh biếc, kim hoàng, xanh thẳm, nhan sắc khác nhau, dị thường lóa mắt, một chợt hiện liền xuyên không mà đi, ở trên không dung thành một đạo như mở dây nhuận ánh sáng trắng mang. Tia sáng cuốn ngược tung xuống, như tơ, như sợi bao phủ chỉnh nửa sườn núi, giống nắng sớm bên trong sương mù như vậy nhu hòa, cũng giống tình nhân ánh mắt như vậy ôn nhu. Nhưng nó lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, núi tuyết bắt đầu chấn động, trên vách núi xả tung tuyết động nhao nhao bị kích thích. Núi tuyết chấn động càng ngày càng kịch, bắt đầu chỉ là trung phong, rất nhanh, mặt khác bốn phong cũng rung động lên, lớn như vậy Ngũ Hoàng Kỳ Lân Sơn đều trong tiếng nổ vang tốc tốc phát rung. Phản phất là cảm ứng được tia sáng kêu gọi, liên tiếp ngũ phong hàng thiết xiềng xích cũng rung rẩy dữ dội lên, bịch thanh âm vang chi không dứt. Hàng thiết xiềng xích rung rẩy dữ dội dường như dẫn động cái gì, năm tòa núi tuyết đỉnh chóp thình lình dâng lên vạn trượng cột sáng, năm đạo cột sáng xa xa tương ứng, mắt thấy năng lượng trong đó liên tục không ngừng rót vào trung phong giữa sườn núi quang mang bên trong. Đạt được núi tuyết năng lượng giúp đỡ, kia như tơ, như sợi quang mang cấp tốc ngưng thực, vì khối băng, chỉ ở mấy cái hô hấp ở giữa, ngay tại trung phong giữa sườn núi không ngưng thực ra một màn thiên khung lồng băng, đem trung phong toàn bộ giữa sườn núi bao phủ. Khởi động trận pháp rồi, động tĩnh to lớn như thế, thanh thế như thế dọa người, bị giam cầm quan hoàng giam cấm trong lòng mọi người không khỏi có chút bối rối. Cảm giác nhóm người mình giờ phút này giống như cái thớt gỗ bên trên thịt cá đem tùy ý xâm lược. Nhưng Tiêu Viêm lại nhạy cảm phát hiện, đẫm máu Trung Phong Tuyết Kỳ Lân một mực liền không có động, ngoài ý muốn nhất chính là, làm ra động tĩnh lớn như vậy sau năm con Tuyết Kỳ Lân khí tức vậy mà không có rõ rệt biến hóa, không chút nào giống khởi động trận pháp dáng vẻ. Cái này quá không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ khởi động trận pháp liền chỉ là làm ra cái lồng băng đem giữa sườn núi bao lại, cái này có ý nghĩa gì? Xem ra, mấu chốt vẫn là ở Trung Phong Tuyết Kỳ Lân trên thân, nó lấy giam cầm quan hoàng vây khốn mình một đám, nhưng nó mình cũng mất đi hành động năng lực, tự nhiên không cách nào phối hợp cái khác Tuyết Kỳ Lân, trận pháp chi đạo, ở chỗ phối hợp khăng khít, năm thú thiếu một, căn bản là không có cách thôi động trận pháp uy lực, cho nên, muốn thôi động sức trận pháp uy lực, cũng vì Trung Phong Tuyết Kỳ Lân không bị giam cầm quan hoàng phản vệ,